Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, ta trước làm mẫu. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đặc biệt liền tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Ngươi còn tưởng thật, Nguyên Thành máy móc kiểm tra chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Tào Thanh Lãng thiên phú tinh cấp cũng nhất định là 2 tinh. Cái này nếu là lại đo một lần, chẳng phải là muốn lại ném một lần mặt. Tô Nghĩa khuyên nhủ, lão Tào, thân người cỗ bất phôi chi thể, thiên phú bao nhiêu tinh đô là không có quan hệ, thì không cần khảo nghiệm lại. Ta muốn đo. Tào Thanh Lãng không vui. Tô Nghĩa, ngươi có phải hay không sợ thiên phú của ta tinh cấp vượt qua ngươi quá nhiều? Sợ xuống đài không được. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão tử 27 tinh thiên phú. 13 cái ngươi cùng nhau vẫn còn so sánh ta thiếu một tinh đây. Sợ ngươi mất mặt mới khuyên ngươi. Ngươi ngược lại là cùng ta kéo dậy. Được thôi, ngươi muốn đo thì đo. Tô Nghĩa không thèm để ý. Đằng sau, mọi người tiến nhập công trình kiến trúc bên trong. Tại Giang Ly chỉ huy dưới, đi vào một cái phòng bên trong. Bên trong căn phòng trung tâm vị trí, để đặt lấy một cái máy móc kiểm tra. Theo vẻ ngoài phía trên nhìn, cùng khảo nghiệm linh căn máy móc rất tương tự. Cũng là từ viên cầu cùng hình thoi quang trụ tạo thành. Chỉ bất quá chỉ có một cái hình thoi quang trụ. Đồng thời, căn này hình thoi quang trụ so Nguyên Thành khảo nghiệm thiên phú hình thoi quang trụ muốn lớn gấp đôi. Giang Ly đem linh tinh lắp đặt tốt về sau, đối với mọi người nói, máy móc kiểm tra đã trang chuẩn bị tốt. Người nào tới trước? Nhị gia gia, ta tới trước đi. Giang Hạo Nhiên nhanh chân hướng phía trước đi đến. Ta trước cho bọn hắn làm mẫu. Tất cả mọi người có chút hai mặt nhìn nhau. Người ở chỗ này người nào không có khảo nghiệm qua linh căn? Không phải liền là đem tay phóng tới viên cầu phía trên chờ một lát là có thể. Còn dùng ngươi khảo nghiệm. Kỳ thật, Giang Hạo Nhiên cử động lần này cũng là thâm ý sâu sắc. Hôm nay, khi biết Tào Thanh Lãng thân có bất phôi chi thể, cùng Hoắc Thiên Thành cầm giữ có không gian linh căn về sau, hắn ít nhiều có chút thụ đả kích. Đường đường Lam Tinh đệ nhị thiên tài sao có thể bị người khác so đi xuống. Cho nên, hắn liền định theo địa phương khác tìm một chút tồn tại cảm giác. Mà thiên phú của hắn đã đạt đến 13 tinh, nhất định sẽ chấn kinh tất cả mọi người. Như vậy, mục đích của hắn cũng liền đạt đến. Giang Hạo Nhiên đi ra phía trước, thân thủ đặt tại viên cầu phía trên. Mấy hơi thở về sau, hình thoi quang trụ phía trên đột nhiên luồn lên đến một vệt sáng. Một đường xông lên phía trên đánh. Một mực ngừng lưu tại thứ 13 ô vị trí bên trên. Gặp này, Tào Thanh Lãng bọn người ngây ngẩn cả người. Hình thoi quang trụ lên một cái ô vuông đại biểu nhất tinh. Nói cách khác, chùm sáng vọt tới cái nào ô vuông thì đại biểu là bao nhiêu sao? Nhưng là bây giờ ô vuông rõ ràng ngừng lưu tại thứ 13 ô vị trí bên trên. Cái này há không phải nói rõ Giang Hạo Nhiên thiên phú tinh cấp đạt tới 13 tinh. Nhưng thiên phú tinh cấp cao nhất không phải 10 tinh sao? Giang Hạo Nhiên làm sao có thể là 13 tinh? Chẳng lẽ lại máy móc kiểm tra có vấn đề? Giang Hạo Nhiên hoàn tất thi kiểm tra về sau, nhiều nhưng quay trở về tại chỗ. Trên mặt thủy chung mang theo một vệt vẻ ngạo nhiên. Giang Hạo Nhiên, kiểm tra này máy móc sẽ không hư đi. Tào Thanh Lãng không nhịn được hỏi. Chúng ta Giang ra máy móc làm sao lại xấu? Giang Hạo Nhiên sắc mặt lập tức thì biến đến khó coi. Hắn vẫn chờ người khác lấy lòng cùng chấn kinh đây. Cái này nếu là máy móc kiểm tra hỏng, thì chứng minh hắn không phải 13 tinh thiên phú. Vậy hắn còn thế nào trang bức? Không có xấu. Tào Thanh Lãng trầm mặc. Trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không kịp. Lúc này, Giang Ly giải thích nói, máy móc kiểm tra không có xấu, Hạo Nhiên đích thật là 13 tinh thiên phú. A, Tô Lâm bọn người khiếp sợ không thôi. Tào Thanh Lãng một mặt hâm mộ nói ra, Giang Hạo Nhiên, ngươi quả thực chính là thiên tài, quá ngưu bức. Giang Hạo Nhiên chính đang chờ câu này, ra vẻ thâm trầm nói, so những lời khác ta có lẽ không được, nhưng thì thiên phú mà nói, Ta Giang Hạo Nhiên dám nói Lam Tinh thứ hai. Không ai dám nói đệ nhất. Lúc nói chuyện, hắn vô tình hay cố ý hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.